Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 144, cho thiếu nữ Bỉ Bỉ Đông Băng hỏa luyện kim thân. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, cái này giao cho ta là được. Ta sẽ một môn bí thuật, tên là Liễm Khí Quyết. Cho dù là các ngươi này siêu cấp đấu la hoặc 10 vạn năm hồn thú, đều không thể phát hiện. Hiện tại thời gian có chút đuổi. Sau đó ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Sau đó trước tiên từ ta đến điều khiển thân thể của ngươi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Ở Tiêu Sắt linh hồn điều khiển dưới, tiếp quản thân thể của nàng quyền khống chế. Liễm Khí Quyết triển khai. Mắt nhìn xuyên tường mở ra. Dựa vào bóng đêm, Tiêu Sắt khống chế được Bỉ Bỉ Đông lặng yên không tiếng động rời đi trại. Cấp tốc hướng tà dương ở giữa vùng rừng rậm nơi bỏ chạy. Ở Tiêu Sắt phiêu miểu yên bộ cấp tốc tiến lên dưới. Dựa vào mắt nhìn xuyên tường. Sau 2 canh giờ, Bỉ Bỉ Đông rốt cục đi tới nguyên tắc cái kia nơi hình mũi khoan xoay ngược khe núi nơi. Núi này ao phía dưới là một chỗ ôn tuyền. Đứng trên đỉnh ngọn núi mép sách, lề sách vị trí, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn khe núi bên trong bốc lên hừng hực nhiệt khí. Không nhịn được kinh ngạc nói. Tiêu Sắt gật gật đầu. Nói, bảo địa chính là phía dưới. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này chúng ta đi đại vận. Có điều phía dưới rất có thể có độc khí. Ta dùng dị hỏa bám vào đến trên người ngươi. Dĩ vãng vạn nhất, ở Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên trong ánh mắt. Tiêu Sắt khống chế được Bỉ Bỉ Đông đưa tay tìm tòi. Lòng bàn tay lúc thì xanh sắc hỏa diễm lượn lờ bay lên. Theo cánh tay tràn ngập đến Bỉ Bỉ Đông các vị trí cơ thể. Sau đó thả người lướt xuống dưới. Tiến vào miệng núi. Xuyên qua cuồn cuộn hơi nước hóa thành sương mù dày. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn chỉnh hình dạng rốt cục hiển hiện ở Tiêu Sắt hai người trong mắt. Đây là một tòa phân biệt rõ ràng ôn tuyền. Chia làm trắng sữa cùng hỏa hồng hai loại màu sắc. Một bên tản ra kinh khủng hàn khí, một bên tản ra có thể so với dung nham nhiệt độ cao. Lạnh lẽo nóng lên đan xen vào nhau, hình thành trước mắt tráng lệ quang cảnh. Tiêu Sắt cười nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông, nhìn thấy màu nhũ bạch ôn tuyền cùng màu đỏ rực ôn tuyền mép sách. Lề sách nơi sinh trưởng cái kia hai cây tiên thảo sao? Vậy chính là ta cùng ngươi đã nói bát giác huyền băng cỏ cùng than củi hạnh kiều sơ. Đều có cực cường độc tính. Nếu là đơn độc ăn, dù cho các ngươi này phong hào đấu la cũng phải ngã xuống. Nhưng nếu như đem hai cây tiên thảo dung hợp lẫn nhau, đồng thời nuốt vào, chẳng những có thể cho ngươi võ hồn thu được miễn dịch các ngươi thế giới này hỏa thuộc tính năng lượng cùng thuộc tính băng năng lượng công kích năng lực, còn có thể đại đại rèn đúc thể chất của ngươi, cũng nâng lên cho ngươi hồn lực. Vừa nói, Tiêu Sắt cũng không chờ đối phương đồng ý. Trực tiếp ở song trưởng bên trên bao trùm một tầng dị hỏa bảo vệ mang. Đem hai cây tiên thảo hái. Nhu hòa cùng nhau. Nuốt vào Bỉ Bỉ Đông trong bụng. Sau đó đem thân thể chủ khống quyền trả cho Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy trước mắt này tấm đồ sộ đích tình cảnh. Bỉ Bỉ Đông cũng là khá là chấn động. Nhưng là còn chưa chờ nàng phản ứng lại. Liền cảm thấy thân thể lúc lạnh lúc nóng. Tâm trạng nhất thời kinh hãi, thử nghiệm dùng hồn lực chống đối, lại phát hiện căn bản không dùng được. Bỉ Bỉ Đông mau đem trong cơ thể vẻ này dược lực luyện hóa. Nếu như thực sự không chịu được, liền nhảy vào này nguồn suối bên trong. Ngươi phục dụng bát giác huyền băng cỏ cùng than củi hạnh kiều sơ. Nước suối sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Tiêu Sắt gấp giọng nhắc nhở, nghe vậy. Bỉ Bỉ Đông nơi nào còn quản Tiêu Sắt tại sao không trải qua nàng đồng ý liền nuốt vào cái kia hai. Cây dược thảo, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa trong cơ thể kinh khủng dược lực. Cuối cùng thực sự không chịu đựng được. Một con đâm vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Ở tiến vào lưỡng nghi mắt chớp mắt. Bỉ Bỉ Đông cái kia nguyên bản bởi vì lúc trước lúc lạnh lúc nóng mà bị chính mình bắt có chút tổn. Hại y vật trong nháy mắt bị hỏa hồng nước suối thiêu đốt thành hư vô. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng thuận theo rơi vào trong hôn mê. Nhìn trước mắt này tấm mỹ lệ hương diễm phong cảnh. Tiêu Sắt xoa xoa nhân trung máu mũi. Từ hệ thống kho lấy ra biển lớn càn khôn bọc, thả ra biển lớn hộ thân bọc, đem toàn bộ nguồn suối cho che lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày mai buổi trưa, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh chưa? Trong lòng, Tiêu Sắt nhẹ giọng, đột nhiên ở nàng bên tai vang lên. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, lại phát hiện giờ khắc này thân thể là dị thường ung dung cùng khoan khoái. Không nhịn được chậm rãi xoay người, Tiêu Sắt mỉm cười nói, xem ra ngươi bây giờ tố chất thân thể đã đạt được bay vọt tính nâng lên. Sau đó đệ tứ hồn hoàn có thể tìm kiếm niên hạn cao hơn một chút. Lấy ngươi bây giờ tố chất thân thể, có thể chịu nổi, tối ngày hôm qua ngươi đến cùng đã làm gì? Bỉ Bỉ Đông thân xong lười eo, hiển nhiên vẫn không có phản ứng lại. Tối hôm qua nàng không hiểu ra sao bị Tiêu Sắt cường tác hạ hai cây tiên thảo sau. Không bao lâu liền mất đi ý thức. Chỉ là mơ hồ nhớ tới chính mình cuối cùng không chịu đựng được cái kia lúc lạnh lúc nóng cảm giác. Nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Cũng không có gì. Chính là, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười nhạt, đem so với Đông trong lúc hôn mê chuyện xảy ra nói cho nàng. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Bỉ Bỉ Đông mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt ửng đỏ. Tối hôm qua nàng y vật bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối hết mức đốt thành hư vô. Mà bây giờ trên người đã đổi một cái quần áo mới. Đây chẳng phải là nói Tiêu Sắt giúp nàng. Nghĩ đến cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông mặt cười đều phải hồng đến sau tai theo. Sau đó đừng nhắc lại nữa lên chuyện này. Bỉ Bỉ Đông mân mê miệng nhỏ nãi hung nói. Nói cho cùng Bỉ Bỉ Đông trung quy vẫn chỉ là cái không tới 15 tuổi bé gái. Chưa va chạm nhiều, không phải tương lai cái kia quyết đoán mãnh liệt võ hồn điện giáo hoàng. Bị một tuổi tác gần như mà đối với mình khẩu vị thiếu niên trong lúc lơ đãng thấy hết thân thể. Khó tránh khỏi sẽ không thẹn thùng. Xin lỗi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tiêu Sắt ngượng ngùng cười nói. Một mình ngươi linh hồn. Thậm chí ngay cả thân thể của ta đều không thể rời đi. Làm sao đối với ta phụ trách? Trong lòng nhanh chóng né qua này vừa đọc đầu. Bỉ Bỉ Đông mới vừa khôi phục bình thường mặt cười bá một hồi lần thứ hai nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Hay là vì rời đi sự chú ý? Bỉ Bỉ Đông lựa chọn nhảy vọt qua lời mới rồi đề. Ngươi không phải còn muốn thu lấy tiên thảo sao? Cần cái nào? Ta hiện tại liền giúp ngươi thu lấy. Ngươi xem một chút bốn phía chẳng phải sẽ biết. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, theo bản năng nhìn quét băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía. Trong nháy mắt bị kinh ngạc ở. Chỉ thấy, cái kia nguyên bản sinh trưởng các loại kỳ chân dị thảo nguồn suối bốn phía. Giờ khắc này đã biến thành chọc lốc một bên. Xem ra cùng bị người mạnh mẽ quắt đi rồi một tầng hậu thổ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ngươi cũng quá phát điên đi. Lại một cây cũng không buông tha. Bỉ Bỉ Đông có chút không nói gì nói. Ngược lại những kia cái phổ thông dược thảo mấy chục năm sau chính mình sẽ mọc ra. Cho tới những kia tiên phẩm tiên thảo khả năng tiêu tốn thì gian muốn lâu một chút. Nhưng ta tính toán quá 18.000 năm nên liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Sắt, một mặt người hiền lành, cười nhạt nói. Ngươi là ma quỷ đi. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông liếc nàng một cái. Không nhịn được phát sinh nhổ nước bọt. Thời gian loáng một cái. Chính là đi qua 5 năm. Thời gian 5 năm bên trong. Tiêu Sắt cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ càng ngày càng thân mật. Ở Tiêu Sắt dưới sự giúp đỡ. Bỉ Bỉ Đông đệ tứ hồn hoàn không chỉ hấp thu vạn năm hồn hoàn. Càng là đem hồn lực tăng lên tới 69 cấp. Mới có 19 tuổi. Chỉ cần lại đột phá cấp 1, liền trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất hồn thánh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.